Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 174 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cốc Đàm đang muốn nói gì đó thì bên ngoài đại sảnh có ba người đi đến. Một người mặc trang phục, phục sức tiêu chí của Cốc gia. Hai người còn lại mặc áo tràng luyện dược sư. Một người trong đó chính là Tề Đồng, trên mặt vẫn treo nụ cười dáng âm trầm âm tà như trước. Bên cạnh hắn là lão già mập lùn, tóc tai trụi lùi hết. Lão già này chính là sư phó của hắn Ô Phục, thất phẩm luyện dược sư Chi Cảnh, đồng thời cũng là cao thủ cường đại có tu vi bán đế. Lão già mang Ô Phục và Tài Đồng đến đây địa vị cũng không thấp, hắn chính là đường đệ của Cốc Đàm, tên là Cốc Phần. Tu vi càng ở trên Cốc Đàm, những phẩm giai luyện dược sư của hắn lại thấp hơn Cốc Đàm một phẩm, chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư Chi Cảnh, bởi vậy nên lúc trước mới mất đi vị trí gia chủ. Ở luyện dược thế gia như Cốc gia cũng không phải chỉ dùng thực lực làm tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc. Luyện đan chi thuật cũng là một nhân tố rất quan trọng. Thấy có người tới, Cốc Kiều Kiều trở nên khẩn trương, mà Diệp Vân Phong ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào Tề Đồng, cho mắt lộ ra địch ý nồng đậm. Lại là hắn. Lưu Quần nhìn Ô Phục kinh ngạc nói. Ai? Lăng Thiếu hỏi. Thất phẩm luyện dược sư, Ô Phục. Lưu Quần đáp. Thất phẩm luyện dược sư? Lăng Thiếu híp mắt nhìn tên mập lùn kia. Hắn có thể cảm thấy được hành hỏa thuộc tính đậm đặc trên người của Ô Phục. Thuộc tính này còn mang theo vài phần hương vị khác thường. Có lẽ thú hỏa hoặc địa hỏa cường đại này đó, hắn dựa vào thiên hỏa có thể cảm ứng được điểm này. Cốc gia gia chủ đã tìm được ngoại viện mới, xem ra là trướng mắt đồ nhi của ta rồi. Nếu vậy đã làm chúng ta không quấy rầy nữa. Ô Phục vừa đến đã nghe được lời Cốc Kiều Kiều, lúc này căm tức nói với Cốc Đàm. Hắn là thất phẩm luyện dược sư, cùng hai vị lão tổ tông Cốc gia thuộc về cùng thế hệ, vốn không cần phải khách khí với gia chủ như Cốc Đàm. Gia chủ, người tốt nhất nên nghĩ lại, lão tổ tông rất hy vọng có thể được Ô đại sư ủng hộ đấy. Cốc Phần cau mày nói với Cốc Đàm, ngữ khí cũng không hề có ý tôn trọng Cốc Đàm. Cốc Đàm liếc mắt trừng Cốc Châu Kiều, nói với Ô Phục. Ô đại sư nói đùa, chỉ là trẻ con không hiểu biết, không biết giữ miệng, ngài đừng để trong lòng. Ngoại viện Cốc gia lần này vẫn do đứa nhà Tề Đồng này tham dự. Nếu vậy thì mời Cốc gia gia chủ làm thay tiểu tạp đồ hôn ước với lệnh tôn đi. Bằng không sẽ bị một vài tiểu bối làm ảnh hưởng đến liên minh giữa chúng ta đấy. Ô Phục rất vinh váo nói, hoàn toàn không có ý để mắt bọn người Lăng Tiếu. Cái này tựa hồ quá mức gấp gáp. Thần sắc Cốc Đàm có chút khó coi đáp. Sự sủng ái của hắn với Cốc Kiều Kiều mọi người biết, tâm ý của Kiều Kiều hắn cũng rõ ràng. Sau một mực kiềm chế chưa hoàn toàn đáp ứng quan hệ thông gia lần này, chính là hy vọng Kiều Kiều có thể có nhiều thêm một chút thời gian để cân nhắc. Nhưng bây giờ Ô Phục lại bức bách, quả nhiên khiến hắn cực kỳ khó chịu và khó xử. Bất luận ở một đại gia tộc nào thì việc tranh giành phe phái là không thể thiếu. Hắn đúng là được đường đệ gần đây luôn bất hòa, khiến vị trí gia chủ của hắn không được ổn định. Mà lần này Ô Phục chính là do đường đệ của hắn mời tới. Trong hội nghị lần trước, rất nhiều trưởng lão đều đồng ý liên hợp với Ô Phục. Nếu hắn không đáp ứng, không chỉ ảnh hưởng tới thành tích của gia tộc ở đan hội đại bỉ, sẽ càng khiến danh dự của gia chủ hắn ngã xuống. Việc này quả thật khiến hắn khó xử tới cực kiềm. Gia chủ, lần này rất nhiều trưởng lão đã thông qua, mà hai vị lão tổ tông cũng đã ngầm đồng ý rồi. Chẳng lẽ gia chủ không đồng ý với quyết định của lão tổ tông sao? Cốc Phần ở một bên lạnh lùng nói. Cái này... Cốc Đàm lập tức không biết nói làm sao. Hắn nhìn thoáng qua Cốc Kiều Kiều, nặng nề thở dài một hơi. Mà thôi, cô đại sư gia nhập Cốc gia chúng ta cũng có là một chuyện rất may mắn rồi. Hôn sự này của Kiều Kiều cứ như vậy. Lời hắn còn chưa dứt, một thanh âm bất mãn vang lên. Cốc gia gia chủ, xin đừng kết luận vội. Trong nhóm người không nghĩ tới rõ ràng có người dám ngắt lời của Cốc Đàm. Ánh mắt bọn họ toàn bộ đều rơi vào trong người nói chuyện. Người nói chuyện rõ ràng là Diệp Vân Phong. Cốc Kiều Kiều khẩn trương giật áo Diệp Vân Phong nói. Được rồi Vân Phong, đây là chuyện của Cốc gia chúng ta, ngươi đừng nên tham dự. Không, Kiều Kiều, ngươi là của ta, ai cũng không thể đoạt được. Diệp Vân Phong trở nên vô cùng kiên định nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Cốc Đàm, cong thân thể cầu khẩn. Xin Cốc gia chủ cho phép Kiều Kiều gả cho Vân Phong ta. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Vân Phong lại lớn gan như vậy. Người ta đã quyết định đồng ý gả Cốc Kiều Kiều cho Tài Đồng rồi. Hắn còn có đảm lượng đứng ra cầu hôn với Cốc gia ở trước mặt nhiều người như vậy. Cốc Kiều Kiều trong lòng cực kỳ cảm động. Cuộc đời được nam nhân như vậy thích, nàng cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Giao Thanh Mẫn phảng phất thấy được là nhân vật trời sinh, không chịu đựng được tịch mịch. Rõ ràng ở một bên châm ngòi thổi gió. Thật uy vũ, nếu thiếu gia có thể đối với ta như vậy, ta đêm nay liền sẽ làm ấm giường cho hắn. Lê Tuyết hung hăng gõ vào đầu Giao Thanh Mẫn nói. Người không nói được thì không ai cho rằng ngươi cầm đâu. Lời này ngươi nói thật hay, rõ ràng dám loạn quyền quyết định của Cốc gia. Người tới đuổi bọn hắn ra khỏi đây. Cốc Phần nhíu mày nhìn Diệp Vân Phong quát lớn. Lời hắn vừa dứt, mấy tên địa hoàng lập tức xông vào, bộ dáng hung hãn như muốn Diệp Vân Phong và Lăng Tiếu phải bị đuổi ra khỏi đây. Ta xem ai dám làm càn. Lưu Quần nhíu mày phẫn nộ quát, khí thế bán đế cường đại lập tức tràn nhập khắp đại sảnh, khiến tất cả mọi người hít thở không thông. Lưu Đỗ Ca không thể. Cốc Huyền lập tức mở miệng kêu to nói. Người, các người rút cục lại, rõ ràng dám quản chuyện của Cốc gia ta, đừng nói muốn đối địch với Cốc gia chứ. Cốc Phần sắc mặt tái nhợt nhìn Lưu Quần hỏi. Uy phong Cốc gia thật là to, lão phu chính là Lưu Quần. Lưu Quần khôi phục 200 năm thọ nguyên, tinh khí cũng cao hơn một phần, khiến bản thân càng thêm có uy thế. Ta nói là ai? Thì ra là một gã dã nhân trồng núi. Ô Phục nhíu mày, tay áo vung lên, một chỗ lực lượng bàng bạc đánh tan uy thế của Lưu Quần. Ánh mắt hắn nhìn vào Lưu Quần tràn đầy ý khinh thường. Danh tiếng Lưu Quần đương nhiên hắn biết rõ, cũng chỉ là bán đế như hắn. Bất quá Lưu Quần đã tiến vào cảnh giới này sớm hơn hắn mấy trăm năm, mà hắn dựa vào đan dược linh thảo từng bước một đạt tới cảnh giới này. Mặt ngoài thực lực Lưu Quần có vẻ mạnh hơn hắn vài phần, nhưng hỏa thuộc tính của hắn có thể khắc chế mộc thuộc tính của Lưu Quần. Hắn còn có thân phận thất phẩm luyện dược sư tôn quý, bởi vậy hắn xem thường các loại dòng binh thường xuyên chém giết như Lưu Quần. Lão phu đúng là dã nhân trong núi, nhưng cũng tốt hơn các loại tiểu nhân dối trá như người. Lưu Quần trừng mắt nhìn Ô Phục quát lớn. Bản đại sư chẳng muốn phí miệng lưỡi với các loại người thô bỉ như người. Ô Phục phất tay áo một cái nhìn Cốc Đàm lần nữa hỏi. Cốc gia gia chủ, có cần ta mời vị lão ca kia đến để bọn họ thay ngươi làm chủ không? Ngữ khí của hắn tràn đầy uy hiếp, hiển nhiên không định nhẫn lại dông dài nữa. Lưu đoàn trưởng, đây là chuyện của Cốc gia chúng ta, các người vẫn nên đừng tham dự. Việc này Cốc gia ta sớm đã có kết luận. Kiều Kiều nàng và đồ đệ tề đồng của Ô Phục đại sư là Kim Đồng Ngọc Nữ, chính là tuyệt phối, hôm nay liền cử hành nghi thức đính hôn, đợi đàn hội đại bỉ kết thúc, sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Cốc Đàm sâu kín nói, hắn biết việc này cũng đã không thể thay đổi, nếu quả thật kinh động đến lão tổ tông thì gia chủ như hắn cũng quá mức vô năng rồi. Ha ha ha ha, Cốc gia chủ anh minh. Ô Phục lộ ra dáng vẻ đắc ý nói, tốt rồi, việc này đã có kết luận, các ngươi không phải người của Cốc gia, chúng ta không chào đón các ngươi, mời đi cho. Có phần cao mày nhìn đám người Lưu Quần, Diệp Vân Phong nói. Cốc Kiều Kiều trong đáy mắt lộ ra đầy nước mắt ủy khuất. Nàng nhìn Diệp Vân Phong cũng không nói được gì nữa. Tất cả duyên phận chỉ sợ đến đây phải kết thúc rồi. Lão đại, xin người hãy làm chủ cho Vân Phong. Diệp Vân Phong cắn răng, xoay người đi sang chỗ khác, quỳ một gối xuống cầu khẩn Lang Tiếu. Diệp Vân Phong còn chưa quỳ xuống, một cỗ lực lượng đã ép hắn đứng lên. Diệp Vân Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lão đại, người lĩnh ngộ. Đừng nói gì hết, việc này lão đại thay người làm chủ. Lang Tiếu nhẹ gật đầu chậm rãi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Vân Phong nghe được lời này của Lang Tiếu lập tức yên lòng, sau đó nhìn Cốc Kiều Kiều với thần sắc kiên định. Các người không cút ra ngoài cho ta, chẳng lẽ thật muốn là địch với Cốc gia ta sao? Cốc Phần lần nữa quát lên. Cốc Huyền cũng mở miệng khuyên. Lưu Đỗ Ca, việc này ta thấy người đừng quản nữa, mau đi đi, ngày khác Cốc Huyền ta tự mình đến nhà bồi tội với người. Cốc Huyền chỉ là trưởng lão chi thứ của Cốc gia, địa vị ở Cốc gia cũng không cao như tưởng tượng, cho nên hắn cũng không thể nói họ Lưu Quần cái gì cả. Thiếu gia, Lưu Quần nói với Lang Tiếu. Hắn muốn khuyên Lang Tiếu rời đi, nhưng lại biết rõ thân phận của mình không làm chủ được, cho nên do dự không nói ra. Hắn biết rõ Cốc gia không chỉ có thất phẩm luyện dược sư, còn có cả cường giả đế cấp tọa trấn. Sợ thiếu gia của hắn huyên náo quá lớn sẽ chọc vị cường giả đế cấp kia. Việc này quả thật không khôn ngoan chút nào. Huống hồ thiên hạ mỹ nữ không ít. Nếu thật muốn tìm nữ nhân cho huynh đệ cũng không nhất thiết, chứ phải là cô loại nữ nhân này. Lang Tiếu không để ý lời của bọn hắn mà nhìn Cốc Kiều Kiều hỏi. Kiều Kiều, người yêu thích Vân Phong không? Có nguyện ở cùng hắn không? Lang Tiếu nói lời này, hữu khí âm vang, khiến người ta có một loại cảm giác không giống ngẫu nghịch. Cốc Kiều Kiều thân hình chấn động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ khổ sở. Ta không biết. Y miệng, mà kệ ngươi có biết hay không, cũng đã là thê tử của Tề Đồng rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cốc Phần kịp thời mở miệng trách móc Cốc Kiều Kiều. Ngươi y miệng. Lang Tiếu đột nhiên quay người sang hét lớn với Cốc Phần. Sóng âm cường đại chấn cho cả đại sảnh đều chấn động, khí thế đáng sợ lập tức xông lên từ Cốc Phần. Phốc. Cốc Phần chỉ cảm thấy một cỗ bá thế ép cho hắn cực kỳ khó chịu, màng tai rung lên, khiến hắn không thể đứng vững nổi, cả người lập tức nặng nề đập vào vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa cho giật mình, không ai nghĩ tới Lang Tiếu lại bá đạo như vậy, rõ ràng chỉ lợi dụng sóng âm khí thế đã chấn cho một gã cao giai thiên tôn phải thổ huyết. Người đến cùng là muốn làm gì? Cốc Đàm thần sắc khó chịu nhìn chăm chăm vào Lang Tiếu nói. Cho dù hắn bất hòa với Đường Đệ, nhưng Lang Tiếu ở Cốc gia bọn hắn đả thương người, chính là đánh vào mặt của Cốc gia. Hắn là gia chủ, vô luận thế nào cũng phải đứng ra nói chuyện. Lang Tiếu không để ý tới Cốc Đàm lần nữa, quay người hỏi Cốc Kiều Kiều. Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Vân Phong, có bằng lòng ở chung với hắn không? Ta thích hắn, ta bằng lòng. Cốc Kiều Kiều bị uy thế của Lang Tiếu dọa cho hoảng hốt, một bên chảy nước mắt, một bên liên tục gật đầu đáp. Vậy tốt, ta mang bọn ngươi rời đi. Lang Tiếu sâu kín nói. Lang Tiếu vốn không nhìn vào người của Cốc gia, cũng bỏ qua hai thầy trò ô phục. Trong ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra giọng điệu chân thật đáng tin, tràn đầy hoàng uy bá đạo. Lớn mật tiểu bối, ngươi thật sự coi Cốc gia chúng ta không phà người sao? Cốc Phần hồi khí lại, lúc này giống lớn một tiếng, sau đó mãnh liệt đánh ra một chưởng hướng tới Lang Tiếu. Nhiệt độ trong phòng thoáng cái cao hơn rất nhiều. Những hỏa diễm kia còn chưa đến được người Lang Tiếu, một đạo nhân ảnh đã chắn trước người Cốc Phần, đánh tan hỏa trưởng kia. Ai dám động đến thiếu gia nhà ta thử xem. Khí thế bán đế của Lưu Quần liên tục tăng vọt, hào khí trong đại sảnh lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Lang Tiếu, việc này dừng ở đây, bằng không ngươi cũng đừng mong ra khỏi Cốc gia. Cốc Đàm mở miệng nói ra. Lang Tiếu cười lạnh. Ta hôm nay thử xem Cốc gia các ngươi làm sao có thể lưu được chúng ta. Lăng Tiếu đã đạt đến trung gia thiên tôn, ở trung vực xem như đã là cao thủ số 1. Hắn một khi dùng toàn lực, cho dù là đê gia huyền đế cũng không sợ, coi như là lão tổ tông Cốc Gia đi ra hắn cũng vẫn có át chủ bài, bảo vệ tính mạng. Cốc Kiều Kiều muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Diệp Vân Phong liền không nói thêm nữa. Chuyện đã phát triển đến mức này rồi, nàng cũng biết phải nói gì mới tốt bây giờ. Cứ điên điên một hồi đi theo bọn họ thôi. Thật sự là to gan, vị hôn thê của tề đồng ta các người há có thể nói mang đi là mang đi được. Tề đồng cuối cùng cũng nhịn không được nữa nổi giận. Chỉ thấy quanh thân hắn quấn ra từng đoàn hỏa diễm, màu sắc màu đen. Khí thế thiên tôn cường đại hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Một đầu hắc sắc hỏa ưng lập tức cắn tới Lăng Tiếu. Hắc mang yêu dị, liệt hỏa hừng hực. Đây tuyệt đối là hỏa chủng do lục giác cao giai hắc ưng thú ẩn dục ra. Lưu Quần vừa muốn ra tay, lại bị khí thế của Ô Phục kiềm chế. Một khi hắn ra tay sẽ lọt vào công kích mãnh liệt của Ô Phục. Chỉ là hỏa thú sao có thể khó dễ được ta? Lăng Tiếu khinh thường cười lạnh mà nói một tiếng, chỉ mở miệng ra, hấp được cường đại liền phát ra hỏa thú màu đen kia. Rõ ràng, hỏa thú liền bị hắn cưỡng ép hút vào trong miệng. Quả nhiên không đủ nhét kẽ răng. Nếu ngươi không lấy ra cỏ hỏa chủng để ta nếm thử luôn đi. Lăng Tiếu khinh miệt nhìn Tề Đồng nói. Tề Đồng bị lời này của Lăng Tiếu chọc cho giận đến thổ huyết. Hắn xanh mặt nói. Ngươi sao có thể hấp thụ hỏa diễm? Thần sắc mọi người trong đại sảnh đại biến. Ngoại trừ mấy người bên phía Lăng Tiếu, người Cấp Gia và Âu Phục đều là luyện dược sư. Bọn hắn tự hồ nghĩ tới cái gì trong mắt lộ ra khiếp sợ nồng đậm. Tiểu bối này chẳng lẽ có cao gia địa hỏa, bằng không sao có thể nuốt thú hỏa? Ô Phục nghĩ thầm trong lòng. Tiếp theo, hắn rõ ràng liều lĩnh, lấy lớn hiếp nhỏ, một vòng móng vuốt màu đỏ thẫm liền chụp tới Lăng Tiếu. Ô Phục lão thất phù chớ có làm càn. Lưu Quần thời thời khắc khắc chú ý tới Ô Phục, vừa thấy Ô Phục ra tay cũng lập tức chắn trước người của Lăng Tiếu, một đám đấm màu xanh đánh ra ngoài. Đối chiêu giữa hai gã bán đế, năng lượng khổng lồ cỡ nào, cho dù bọn hắn giảm lực phá hư đến thấp nhất, nhưng đại sảnh cũng bị chấn cho sụp xuống. Người nào dám ở Cốc Gia ta làm càn? Một đạo tiếng quát to lập tức truyền tới, thanh âm này to như tiếng chuông đồng, chấn cho mọi người khủng hoảng một hồi. Một cỗ khí thế cường đại lập tức buông xuống đại sảnh, trực tiếp giam cầm giữa đại sảnh sắp sụp xuống kia, để nó không bị hủy mất. Tất cả mọi người từ trong đại sảnh lướt ra, người Cốc Gia đều quỳ xuống với hỏa ảnh trên không nói. Cùng ngành lão tổ tông. Người tới là nhân vật cấp bậc lão tổ tông của Cốc Gia. Cấp Tần, tu vi đê gia huyền đế, thất phẩm luyện dược sư chi cảnh, có cao đẳng, thú giai hỏa đa, hỏa chủng, là nhân vật thành danh nhiều năm của Cốc Gia. Một thân liệt hỏa hừng hực vây quanh hắn chính là như gã một hỏa nhân, khí thế đáng sợ kia phủ xuống. Không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được uy áp chính thức của đế cấp. Ô Phục và Tề Đồng đều cong người hành lễ, mà Lưu Quần cũng không dám vô lễ, đang muốn cong người hành lễ thì bên cạnh hắn lại nổi lên một cỗ khí thế đáng sợ, rõ ràng xua tan đi uy áp của huyền cấp kia. Thiếu gia người! Lưu Quần nhìn Lăng Tiếu, kinh ngạc nói, hắn biết rõ Lăng Tiếu có thực lực bất phàm, nhưng không nghĩ tới rõ ràng ngay cả uy áp chính thức của cường giả đế cấp cũng không để vào mắt. Trong lòng của hắn quả nhiên cực kỳ phức tạp, không biết đi theo thiếu gia cả gan làm loạn này đến cùng là đúng hay sai nữa. Cốc Tần cao cao tại thượng thấy bọn người Lăng Tiếu không bị uy thế của mình đè ép, trong mắt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Người là người phương nào? Nhìn thấy bổn đế rõ ràng không hành lễ. Cốc Tần quát to với bọn người Lăng Tiếu, thanh âm kia như đánh vào tâm khảm mọi người, khiến bọn hắn đều sinh ra ý niệm sợ hãi. Xem ra đạo đại khách của Cấp Gia các ngươi cũng không có gì khác biệt. Lăng Tiếu cũng đáp lời. Thanh âm của Cốc Tần lập tức bị sóng âm của Lăng Tiếu chấn vỡ, mấy người khác lập tức khôi phục tinh thần như cũ. Lúc này Cốc Phần nói với Cốc Tần. Lão Tổ Tông, người này không rõ lai lịch, rõ ràng phá hư linh minh giữa Cấp Gia chúng ta và Ô Phục Đại Sư. Muốn cưỡng ép mang cháu gái Cấp Gia ta rời đi, kính xin Lão Tổ Tông làm chủ. Lại có việc này. Cốc Tần nhíu mày một cái, tiếp theo trừng mắt nhìn Lăng Tiếu muốn đẩy ra uy áp mạnh tới hắn. Lưu Quân đành phải ra tay chắn cỗ khí thế kia kinh quát. Kính xin hạ thủ Lưu Tình. Ồ, ngươi lại có tu vi bán đế. Bất quá đại nạn của ngươi tự hồ cũng không còn xa nữa. Cốc Tần tự hồ nhìn ra thực lực chân chính của Lưu Quân liền kinh ngạc nói. Dừng một chút hắn lại nói. Bất quá chỉ bằng chút thực lực kia của ngươi mà dám mở cốc ra ta Dương Oai, còn chưa đủ đâu. Dứt lời khí thế cường đại liền như khí lưu quần cuộn, ép cho Lưu Quân phải lui hơn 10 bước, phun ra một ngụm trọc huyết. Bán đế và đế cấp tựa hồ chỉ cách nhau nửa bước, nhưng thực lực của nó lại kém cả vạn dặm. Vậy sao? Ngươi thử chút lực của ta đi. Lăng Tiếu sâu kín nói, khí thế cả người tăng vọt, thân hình như chân long xuất thế, lập tức bắn nhanh tới phương hướng của Cốc Tần. Một cái long quyền mang theo kình phong mãnh liệt nện tới trước ngực của Cốc Tần. Cốc Tần nheo mắt, hắn phảng phất thấy được một thanh niên trước mắt này như một đầu chân long chính thức, khiến cho hắn cảm giác sinh ra một cỗ khuất phục. Thật can đảm. Cốc Tần quát to một tiếng, bàn tay khô héo đánh tới nắm đấm của Lăng Tiếu. Phanh. Quyền trưởng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng buồn bực chói tai. Thân hình Lăng Tiếu rút lui hơn 10 bước, mà Cốc Tần lại chỉ lui có một bước. Nhưng một bước này lọt vào mắt người bên cạnh, lại nổi lên sóng to gió lớn. Lăng Tiếu này rõ ràng đạt tới trung gia thiên tôn, nhưng hắn cũng không thể bằng chút thực lực ấy đánh lui lão tổ tông chứ. Cốc Đàm trong lòng hoảng sợ nói, hoàng bảng chi tranh mới chấm dứt chừng 3 tháng. Nói cách khác, Lăng Tiếu trong 3 tháng này nhảy liền 2 giai, từ đỉnh phong địa hoàng đột phá đến thiên tôn trung giai. Thế nhưng lực lượng thiên tôn dù thế nào cũng khó có khả năng lay chuyển huyền đế mới đúng. Nhưng Lăng Tiếu lại có thể đánh lui cấp gia lão tổ tông một bước. Điều này cũng đại biểu thực lực của Lăng Tiếu cường hãn đến chỗ nào. Người cấp gia và thầy trò Ô Phục đều lộ vẻ kinh hãi, trong mắt toàn là thần sắc khó có thể tin. Bé con, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể bước lui ta một bước. Bất quá vừa rồi lão phu cũng chỉ dùng 5 thành lực lượng, hiện giờ cho ngươi nếm thử 7 phần lực lượng của ta. Cốc Tần cũng kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu, sau khi nói một tiếng lại đánh ra một trường càng thêm hung hăng về phía Lăng Tiếu. Hỏa diễm hừng hực cùng với sức gió mãnh liệt kia đủ muốn xé rách bất luận tiểu phương thế giới nào của đỉnh thiên tôn rồi. Ta có gì phải sợ ngươi? Lăng Tiêu chiến ý 10 phần, lực lượng đã tăng vọt lên 15 lần. Đấm ra nắm đấm màu vàng không sợ bất luận hỏa diễm gì, trực tiếp đánh bay một long thủ gào thét về phía hỏa trường kia. Âm. Năng lượng cường đại lập tức bộc phát, trên không cốc gia tự hồ cũng có chút run rẩy. Đệ tử cốc gia đều cảm nhận được lượng kinh thiên động địa kia, không ít người đều sợ hãi kinh hô lên. Đây không phải lão tổ tông sao? Rốt cục là cường giả phương nào? Rõ ràng dám tới khiêu chiến lão nhân gia, chẳng lẽ là muốn chết sao? Người này dám tới khiêu chiến đương nhiên có vài phần thực lực rồi, không biết là thần thánh phương nào lại lớn mật như thế thôi. Hôm nay đàn hội đại bỉ sắp tới, hiện giờ lại có người đến gây chuyện, thật không biết là phúc hay họa nữa. Lần này đối chiêu, Lăng Tiếu lần nữa rút lui mấy chục thước, nhưng Cốc Tần kia rõ ràng cũng rút lui 6-7 bước. Tốt, không nghĩ tới Cốc Tần ta bế quan nhiều năm, hôm nay vừa xuất quan lại gặp được tráng niên tuấn tài như ngươi. Vậy ta liền sư xem thử ngươi đến cùng có thể chống được ta bao nhiêu chiêu. Cốc Tần chiến ý đăng nhiên, uống liền vài tiếng, sau đó liên tục đánh ra mấy đạo hỏa trường. Hỏa trường xé rách thiên địa, đốt cháy tất cả không khí quanh thân, đánh về phía của Lăng Tiếu. Vậy đến đây đi. Lăng Tiếu triển khai toàn bộ chiến lực, long hình chiến khí bắn ra, long uy cường đại chấn kinh tứ phương. Từng đầu long quyền càng không ngừng đối oanh với hỏa trường, khiến trên không không ngừng lắc lư. Vô cực phân thân thuật, 24 đạo phân thân. Đối mặt với cường giả huyền đế cấp, Lăng Tiếu cũng không dám khinh suất, hắn liền dốc sử hết toàn lực. 24 đạo phân thân bốn phương tám hướng đánh về phía Cốc Tần. Nếu như cao giai thiên tôn bình thường chỉ sợ khó mà ứng phó được, nhưng Cốc Tần là huyền đế hàng thật giá thật. Chỉ thấy Cốc Tần trong nháy mắt nhảy lên, trong miệng lẩm bẩm, lại là vô cực phân thân thuật của Lam Dương giáo. Cùng lúc đó, song trưởng khẽ nâng lên, vô số trưởng ảnh phân hóa bốn phía, nghênh tiếp 24 đạo phân thân. Từng đợt thanh âm oanh bạo đáng sợ không dứt bên tai, kim mang vẩy ra, hỏa xà bay múa, giữa không trung hình thành một mảnh va chạm kịch liệt. Lăng Tiếu cường đại như vậy, rõ ràng có thể chống lại Huyền Đế. Lê Tuyết nhìn dáng người anh vĩ kia, trong đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ nồng đậm nói. Nhị nữ bên cạnh nàng cũng lộ ra vẻ mê say. Hẳn là thiếu gia còn không dốc hết toàn lực. Lưu Quân cảm khái vô hạn nghĩ đến, trong nội tâm càng thêm trung thành với Lăng Tiếu. Dùng độ tuổi như Lăng Tiếu, tin rằng nhất định có thể khiến hắn bước ra một bước kia. Kiều Kiều, ngươi xem, lão đại nhất định có thể mang bọn ta rời đi. Diệp Vân Phong yên lặng cầm chặt tay Cốc Kiều Kiều kiên định nói. Hỏa mang xé trời, kim quang chói mắt. Cốc Tần và Lăng Tiếu cũng không suy diễn ra thế giới chi lực, nhưng chấn động tạo thành lại cường hãn đến đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng có thể đánh với một gã Huyền Đế tới mức như vậy. Người Cốc gia và thầy trò Ô Phục thần sắc đều trở nên vô cùng tái nhợt. Lăng Tiếu càng cường đại, vậy đại biểu cho chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ xảy ra biến hóa khác. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thật sự thống khoái, không nghĩ tới người có thực lực như vậy. Dưới đế cấp, người có thể nói là vô địch rồi, nhưng hôm nay người vẫn phải bại. Cốc Tần cười to vài tiếng, khí thế đế cấp lập tức lộ ra toàn bộ. Một mảng thế giới chi lực bao phủ bên trên không của Cốc gia. Thế giới của Cốc Tần rõ ràng là một mảnh hỏa liên thế giới, có từng mảnh hỏa liên sáu cánh, cánh hoa óng ánh, lóe ra năng lượng hỏa mang. Ở trong hỏa mang liên tâm càng ẩn dục lấy một ngọn lửa quỷ ý, phảng phất có thể tùy thời trùng kích mà ra, tạo thành sát thương lớn lao như vậy. Ngay cả khi phương thế giới này hiện ra, trên không Cốc gia như biến thành một màu đỏ sẫm, nhiệt độ cực cao khiến một ít đệ tử Cốc gia đến khó mà chịu nổi. Có gan đi theo ta đánh một trận. Cốc Tần tự nhiên không muốn kiến trúc của Cốc gia bị hủy hoại, chỉ trong chốc lát, liền quát một tiếng với Lăng Tiếu, dẫn đầu bay đến một sơn mạch ở bên ngoài Cốc gia. Bản thiếu há lại sợ ngươi. Lăng Tiếu chiến ý 10 phần, từng đoàn linh lực không ngừng quấn quanh thân của hắn, ngũ thải long lân chiến giáp quấn trên người của hắn, hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo Cốc Tần. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu bắt đầu chậm rãi suy diễn ra thế giới chỉ lực của mình. Thế giới thái cổ kia mang theo sinh cơ bừng bừng nồng đậm, mang theo khí tức tăng thương nguyên thủy. Cái cây kia, bông hoa kia, ngọn cỏ kia, đầu thú kia, không cái nào không bày ra thịnh thế thái cổ. Thú giống gào thét vạn dặm như thiên lôi thần Phật giáng lâm. Linh thú trong sơn mạch hắn đi qua đều bị dọa đến mức phủ phục trên mặt đất, không dám động đậy dù chỉ một chút. Tiểu tử này cổ quái, khí thế rõ ràng vượt qua cả đỉnh phong thiên tôn bình thường rồi, có chút ý tứ. Cốc Tần cảm nhận được khí thế của Lăng Tiếu liên tiếp kéo lên, liền hưng phấn nói thầm. Cốc Tần tuy là thất phẩm luyện dược sư, nhưng hắn cũng rất hiếu chiến. Hôm nay thấy Lăng Tiếu tuy chỉ là trung giai thiên tôn, nhưng chiến lực lại vượt ngoài ý định, vừa vặn khiến cho hắn có thể giải ngứa chân ngứa tay. Tốt rồi, đến đây đi. Bé con, ngươi cũng đừng nói ta lấy giả khi trẻ đấy. Cốc Tần dừng thân hình lại, quay người nói với Lăng Tiếu. Lúc hắn trông thấy một phương thế giới chi lực của Lăng Tiếu thì mắt liền mở ra thật lớn. Đây là thế giới chi lực gì? Từ khi hắn xuất đạo đến nay vẫn là đầu tiên thấy được thế giới chi lực quỷ quái như vậy. Thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa khí tức khiến người ta kiêng kỵ. Cho dù hắn thân là đế cấp cũng cảm thấy thế giới chi lực này khiến hắn cảm giác được áp lực đại tăng, phảng phất như trước mắt hắn cũng không phải là một gã thiên tôn mà là Huyền Đế ngang dài với hắn vậy. Người đừng nói ta không biết kính giả yêu trẻ là được rồi. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường thương hình rồng. Sau một khắc, khí thế của hắn đã vọt lên đến đỉnh, hắn hét lớn một tiếng, cả người suy diễn lấy tiểu phương thế giới đụng tới tốc Cốc Tần. Tới tốt, hôm nay để ta tận lực đánh một trận đi. Cốc Tần chiến ý dâng cao, quát to một tiếng, cũng nghênh tiếp Lăng Tiếu. Dầm, trên không trung nhất thời phát ra tiếng năng lượng đối oanh mãnh liệt. Vô số năng lượng thuộc tính không ngừng rơi xuống, khiến sơn lĩnh biên giới bị đánh nát, thụ linh mộc thảo cũng đều bị chấn thành bột mịn. Ở giữa không trung chỉ thấy vô số cây mây, băng truy gió lạnh cùng hỏa liên kia dây dưa với nhau. Hỏa liên đốt cho cây mây và băng truy hầu như không còn. Gió lạnh lại cắt không ít hỏa liên thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ là hỏa liên vẫn rất đáng sợ, chung quy luôn có thể tái mà trọng sinh. Hỏa diễm kinh nhân tỏa ra giống như có thể đốt nấu biển trời vậy. Lang Tiếu từ khi suy diễn ra thế giới chi lực đến nay, đây chính là lần đầu tiên cảm giác được bị áp bách. Thức hải quán bị chấn cho lắc lư không ngớt, trong cơ thể cũng bị ép tới khí huyết sôi trào. Giữa đế cấp và bán đế quả nhiên có khoảng cách cực lớn. Lang Tiếu cũng không hề có ý định lùi bước, ngược lại trong lòng nhãn càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy khi thế giới của hắn và vô số hỏa liên áp xúc khiến càng ngày càng nhỏ, thì bỗng từng đạo thú giống kinh thiên động địa truyền khắp mọi nơi. Theo sóng âm vang lên, vô số hỏa liên đều bị chấn cho tứ tán. Cái gì đó? Cốc Tần khẽ giật mình, phảng phất như có thứ gì đó khiếp sợ khiến hắn xuất hiện vậy. Bỗng nhiên, hơn 10 đầu tam nhãn phong lang biến dị hiện ra trước mắt của hắn, mà sau lưng chúng còn có hai thân ảnh càng thêm kinh khủng. Rõ ràng là một đầu kim sắc chân long, còn có một đầu lam sắc kỳ lân nữa. Lang vương thét dài, kim long gào thét, kỳ lân, phần thiên. Hơn 10 đầu lang vương hung hãn nhào tới Cốc Tần, mà kim long cùng kỳ lân cũng áp hậu tới. Hỏa liên chung quanh vốn không cách nào ngăn cản được cước bộ của chúng nó. Cốc Tần cực kỳ giật mình. Đây chẳng lẽ là thế giới chi lực thượng phẩm linh cấp sao? Không, tuyệt đối vượt qua linh cấp. Bằng không sao có thể ép ngược thế giới chi lực của ta chứ? Rất tốt, lão phu phải xem dốc hết toàn lực ra rồi. Dứt lời chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng làm ra động tác huyền ảo, phảng phất như kết thành một đóa hoa sen hình người vậy, khiến người thoạt nhìn cực kỳ quỷ ý. Mà ở trong thế giới chi lực của hắn, những hỏa liên kia ngày càng bắt đầu không ngừng điều động, nhiều đạo hóa thành hỏa liên chi lực chi hải. Một đóa hỏa liên 36 cánh to như núi lớn liền hiện ra. Hỏa liên phần thiên. Hỏa liên cực lớn ép cho phong lang, kim long, kỳ lân, hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt nấu trời nấu biển, bằng lực lượng bằng bạc quả nhiên là kinh thiên động địa. Lang Tiểu ý thức được Cốc Tần đã dốc hết toàn lực, nên hắn cũng không lưu lực nữa. Chỉ thấy hắn vung vẩy kim long thương, tinh thần giới bắt đầu khống chế, thế giới chi lực toàn diện bạo phát ra. Vạn vật trong phương thái cổ thế giới này đều đang làm đủ loại phương thức oanh kích đáng sợ, trong đó dùng gió ăn mòn đậm đặc và thiên hỏa do núi lửa phun ra là đáng sợ nhất. Hai thế giới không chút giữ lại đối oanh với nhau, phương thiên địa này tựa như muốn nứt ra, sơn lĩnh bên dưới cũng bị san thành bằng đất bằng. Cũng không biết qua bao lâu, hỏa liên thế giới với một mực chiếm cứ thượng phong rõ ràng đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ sụp đổ, mà bên thái cổ giới vẫn an ổn. Chỉ là lực lượng cũng yếu hơn trước mấy lần. Hai đạo nhân ảnh đều tách ra, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn cho bay lui ra thật xa. Lang Tiếu rời khỏi hơn 100 mét, thần sắc trên mặt vô cùng tái nhợt, trong miệng thở dốc từng ngụm, ngũ thải long lân chiến giáp cũng rạn nứt, khóe miệng của hắn còn tràn ra từng tia kim huyết, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn có thần lực chữa trị của cổ hoàng thần tông, chỉ qua một lát, thương thế đã ổn định lại. Ngược lại Cốc Tần bộ dáng còn chật vật hơn cả Lang Tiếu. Tuy rằng hắn chỉ lui về phía sau mấy chục thước, nhưng quần áo trên người lại bị đánh nát bấy. Thân thể, tinh khí 10 phần cũng chịu không ít vết thương. Một đầu tóc trắng đều bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra thần sắc cực kỳ buồn cười. Lang Tiếu hiển nhiên không muốn cho Cốc Tần có bất kỳ cơ hội thở dốc nào cả. Kim Long thương nơi tay bắt đầu vung vẩy. Kim Long đáng sợ như trời giáng đánh tới Cốc Tần. Cốc Tần đại kinh, làm sao vẫn còn chiến lực cường đại như thế? Trong tay hắn nhiều ra một thanh hỏa kiếm, hỏa mang đậm đặc chém về phía Kim Long. Nhưng cường chiêu của Lang Tiếu lại vô cùng vô tận, một chiêu đều có uy lực hủy thiên diệt địa, khiến Cốc Tần chống đỡ càng thêm cố hết sức. Thân hình bị Lang Tiếu đánh cho bức phải lùi liên tục. Mà người Cốc gia vừa chạy đến trên bầu trời, thấy cho Ô Phục cùng bọn người Diệp Vân Phong, Lưu Quần Lê Tuyết càng lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Lão tổ tông hắn rõ ràng đang bị bức lui. Thật đáng sợ, trừ khi là Cốc Khôi lão tổ tông ở đây, bằng không Cấp gia chúng ta hôm nay phải xong rồi. Nghe nói Cốc Khôi lão tổ tông đã sớm ra ngoài du lịch nhiều năm, trừ khi Cốc gia chúng ta gặp sinh tử đại kiếp nạn, nếu không sẽ không trở về. Hắn sao có thể xuất hiện chỗ này chứ? Người trẻ tuổi kia rốt cục là ai? Rõ ràng có chiến lược đáng sợ bậc này, Cốc gia chúng ta lúc nào lại chọc phải đại địch như vậy? Đừng đánh, lão phu nhận thua. Cốc Tần bị Lăng Tiếu đánh cho mơ hồ không có sức hoàn thủ, rốt cục nhịn không được nữa, mở miệng nhận thua. Lăng Tiếu nghe Cốc Tần nhận thua, nặng nề thở ra một hơi, sau đó liền lui ra ngoài 100 mét, lập tức cho vào miệng mấy quả đan dược. Hắn triển khai toàn bộ chiến lược liều mạng với Cốc Tần, cũng xuất hiện trạng thái kiệt lực, nếu Cốc Tần lại có thể chống đỡ thêm một hồi, chỉ sợ người bại chính là hắn rồi. Tiền bối, đa tạ rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, thì ra tiểu tử ngươi đã đến cực hạn, lão phu lỗ lớn rồi, nếu lão phu kiên trì một hồi, bại chính là ngươi. Cốc Tần cảm nhận được khí tức của Lăng Tiếu giảm nhiều, lúc này cảm khái kêu lên. Lăng Tiếu nhíu mày nói, nếu không tiền bối, lại đến thử xem. Hiện giờ hắn phải dùng đan dược, hai đại thần công trong cơ thể đồng thời hấp thu tiêu hóa, chiến lực lại khôi phục vài phần, bởi vậy lúc này mới dám nói thế. Cốc Tần liên tiếp khoát tay nói, Thôi, lão phu quá như sợ người rồi. Kìa, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đè sóng trước. Đã như vậy thì vận bối liền mang người rời đi khỏi đây. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, tin tưởng dùng chiến lược quán hiện giờ đã kinh ngạc rất nhiều người, Cốc gia càng không có khả năng đắc tội với hắn. Tiểu hữu đừng vội, bằng không ngươi theo lão phu về Cốc gia nội viện, đợi ta hỏi rõ chân tướng mọi chuyện, tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, có được không? Cốc Tần chậm rãi nói, hiện giờ hắn chỉ có thể lôi kéo người trẻ tuổi trước mặt này, tuyệt đối không thể đắc tội hắn, bằng không đợi người trẻ tuổi này phát triển tiếp, tương lai Cốc gia bọn hắn sẽ tai họa ngập đầu. Lăng Tiếu do dự một chút, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, liền cùng Cốc Tần rời đi quay trở về Cốc gia nội viện. Những người đang quan chiến khác đương nhiên cũng lập tức trở về theo. Sau khi Cốc Tần trở về Cốc gia nội viện, lập tức bảo Cốc Đàm kể lại mọi chuyện một lần. Lúc này Cốc Tần ở bên biết được đầu đuôi ngọn nguồn trong đó. Lão Tổ Tông, đàn hội đại bỉ sắp tới, không có tề đồng trợ giúp, chúng ta thật sự khó giữ được vị trí top 10. Cốc Phần ở một bên nói, trước mặt đã đến đàn hội đại bỉ rồi sao? Không nghĩ tới hậu bối Cốc gia chúng ta rõ ràng xuống dốc như vậy, ngay cả tham gia đàn hội đại bỉ cũng phải mời đến viện bình, quả nhiên làm nhục danh tiếng luyện dược sư thế giả. Cốc Tần cảm khái nói, những ngày đó khi Cốc gia bọn hắn toàn thịnh chính là thế gia xếp vào top 5 ở đan minh. Giờ rơi xuống thứ 9 chưa nói đến, còn gặp phải cục diện có nguy cơ bị đá ra, quả nhiên khiến người cảm thấy xấu hổ, ảo não không thôi. Cốc Đàm thân là gia chủ, thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn đang suy đoán lần này có phải lão tổ tông đang bất mãn với hắn hay không. Trong mắt Cốc Phần lộ ra vẻ vui mừng khó có thể phát giác, lúc này nói nhiều thêm. Trước đây trưởng lão hội đã thương nghị, do cháu gái Cốc Kiều Kiều đồng ý gả cho đồ đệ Tề Đồng của Ô Phục Đại Sư để song phương tiến hành đền minh. Tề Đồng làm con rể Cốc gia chúng ta thì cũng không tính là ngoại viện nữa. Lão Tổ Tông nghĩ sao? Chỉ cần thúc đẩy việc Tề Đồng, ngày sau, thầy trò Ô Phục sẽ trở thành hậu viện trường đại của hắn. Như vậy liền có thể chống lại Đường Huynh. Nó không chừng ngày sau vị trí gia chủ sẽ rơi vào trong tay nhất mạch bọn hắn cũng không chừng. Cốc Tần Đại Sư, đồ nhi ta cũng là thật tâm thành ý muốn lấy cháu gái Cốc cho các người. Kính xin Cốc Tần Đại Sư suy nghĩ kỹ càng. Ô Phục nói với Cốc Tần. Tuy nói Lăng Tiếu đánh bại Cốc Tần, nhưng Ô Phục lại không muốn mất hết thể diện. Đây cũng là cá tính cao ngạo của những luyện dược sư bọn hắn. Hắn cũng không sợ Lăng Tiếu dùng nhân mạch Ô Phục của hắn, muốn triệu tập đám cao thủ đối phó đám người Lăng Tiếu vẫn là có thể. Có lẽ đôi tay không lại, nhưng có thể quần ẩu. Chỉ cần Cốc gia đáp ứng việc này, mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Cốc Tần xoa trán lâm vào trầm tư, mà Lăng Tiếu lại quả quyết nói. Kiều Kiều đã là người của huynh đệ ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Hắn vừa nói xong, người Cốc gia đều trừng lên giận dữ, thầy trò Ô Phục cũng lộ ra vẻ khó chịu, nhưng ngại thực lực của Lăng Tiếu nên không ai dám mở miệng khiêu khích hắn cả. Cốc Tần lại buồn bã nói. Ê, Lăng lão đệ, việc này liên quan đến danh dự tương lai của Cốc gia chúng ta, việc này quả thật không có chỗ thương lượng sao? Dù hắn cảm khái hậu bối bất thành khí, nhưng việc này liên quan đến danh dự mấy ngàn năm của Cốc gia, Cốc Tần cũng không dám chậm trễ. Thật sự không được, hắn sẽ không để ý toàn lực lưu lại người ngoài. Hắn cũng không tin toàn bộ Cốc gia bọn hắn cũng không đối phó được mấy người trước mặt. Lăng Tiếu có chút nhíu mày nói: cái đại bì gì đó của các ngươi trường nào tiến hành? Bản thiếu gia thay các ngươi ra tay một lần. Lão đại là đan hội đại bì, 3 tháng sau sẽ cử hành ở Dược Thành. Diệp Vân Phong ở bên lập tức nói: ha ha ha, quả nhiên buồn cười, ngay cả đan hội đan minh đại bì cũng không biết, ngươi cho rằng là tí võ sao? Thật sự là không có kiến thức. Ô Phục cười khẩy nói: cũng không phải, các hạ chiến lực mặc dù bất phàm, nhưng đây là tỉ thí giữa luyện dược sư tôn quý, người muốn làm cũng không giúp được gì. Cốc Phần mời ở Mai: ai nói lão đại ta không giúp được, hắn chính là lục phẩm luyện dược sư. Diệp Vân Phong lập tức vì Lăng Tiếu hả giận nói: nếu hắn là lục phẩm luyện dược sư, vậy ta đây chỉ sợ cũng là bát phẩm luyện dược sư rồi. Tài Đông dẫn đầu cười nói, sắc mặt tràn đầy khinh thường: luyện dược sư chính là chức nghiệp tôn quý nhất, mà người có thể may mắn trở thành luyện dược sư đã ít càng thêm ít, mà người có thể trở thành cao phẩm luyện dược sư đã khó lại càng thêm khó. Luyện dược sư các nơi đều trải qua ngày đêm mệt mỏi, thiên trì bách luyện từng bước một mà tiến bộ, không như võ giả có thể dựa vào ít cơ duyên để gia tốc tiến giai. Bọn hắn đều không tin rằng Lăng Tiếu lại là một gã lục phẩm luyện dược sư. Phải biết rằng luyện dược sư đạt đến lục phẩm đều có thể nói là nhân vật cấp đại sư. Trong mấy trăm ức của Trung Nguyên, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1 vạn người đạt tới. Luyện dược sư chân chính đạt tới phẩm giai cao như vậy, ai mà không phải nhân vật thế hệ trước chứ? Lăng Tiếu thật nhìn chỉ là một tên thanh niên vừa mới ra đời, làm sao bọn hắn có thể tin tưởng Lăng Tiếu là lục phẩm luyện dược sư được? Lăng Tiếu không cho là đúng nói: tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng ta nhất định phải mang người đi rồi. Lăng lão đệ, chẳng lẽ không thể cho Cốc gia chúng ta lưu lại người được sao? Cốc Tần đã rất hạ thấp tư thái nói chuyện với Lăng Tiếu, không nghĩ tới thái độ của Lăng Tiếu vẫn cứng rắn như trước, vì danh dự gia tộc nhất định phải mạnh mẽ lưu bọn người Lăng Tiếu lại. Ta thấy không cần phải như vậy đâu, hay là để Lăng Tiếu và Tề Đồng tỉ thí luyện đan thuật một lần đi. Thuật luyện đan của ai mạnh hơn sẽ giúp Cốc gia chúng ta, mà Kiều Kiều cũng sẽ quyết định trong lần tỉ thí này. Mọi người nghĩ sao? Lúc này Cốc Đàm mở miệng ở một bên nói. Lời hắn vừa nói ra, thần sắc Cốc Kiều Kiều tái nhợt. Cốc gia hôm nay xem nàng như hàng hóa để cá cược với nhau, dù là ai cũng sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Diệp Vân Phong nắm chặt tay Cốc Kiều Kiều nói: yên tâm, lão đại tuyệt đối sẽ thắng. Đúng vậy, cách kia của Đàm Nhi ta thấy rất phù hợp, các người thấy sao? Cốc Tần nhẹ gật đầu đáp. Tề Đồng nhìn sư phó của hắn lập tức đáp: Tề Đồng không có vấn đề, chỉ sợ người nào đó không dám ứng mà thôi. Nói xong hắn liền nhìn về phía đám người Lăng Tiếu đầy khiêu khích. Hắn cảm thấy sức chiến đấu của Lăng Tiếu kinh người, nhưng luyện đan chi thuật há có thể là đối thủ của hắn. Hắn nhất định phải hào hào làm nhục tên đệ nhất hoàng tọa này mới được. Lăng Tiếu bỏ qua lời của Tề Đồng, hướng Cốc Tần nhẹ nhàng gật đầu nói: nói thế nào thì các ngươi cũng là nhà vợ của huynh đệ ta. Ta liền cho các ngươi vài phần mặt mũi. Giờ lập tức tỉ thí đi, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với cái loại đề phẩm luyện dược sư này. Lời này hắn vừa nói ra, Tề Đồng thiếu chút nữa đã tức giận đến hộc máu. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị người khác nói như vậy. Hắn cùng với sư phó, dù đến nhận ở chức ở bất kỳ tông môn nào, cũng đều là người nhìn thấy bọn hắn đều phải tôn xưng 2 tiếng đại sư. Thế nhưng Lăng Tiếu trước mặt này thật sự là quá ghê tởm, rõ ràng gọi hắn là đê phẩm luyện dược sư, quả thực chính là ô nhục lớn nhất đối với hắn. Chỉ biết miệng lưỡi lợi hại, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta gia tăng thêm tiền đặt cược. Nếu như ngươi thắng đồ đệ của ta, ta nguyện ý cho ngươi 50 gốc lục giai cao giai linh thảo. Nếu như ngươi thua, xuất ra 50 gốc lục giai cao giai linh thảo cho ta. Sao hả? Ô Phục thân là sư phó của Tài Đồng, thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn nhất định phải khiến tên thanh niên càn rỡ này trả giá thật nhiều. 50 gốc lục giai cao giai linh thảo? Người ở chỗ này đều lắp bắp kinh hãi. Giá trị của 50 gốc lục giai cao giai linh thảo rất cao, người bình thường không thể đơn giản lấy ra. Ô Phục hiển nhiên đang làm khó Lăng Tiếu rồi. Xem ra ngươi rất tin tưởng với đồ nhi của mình. Lăng Tiếu khẽ cười nói, dừng chút hắn lại nói, không bằng tăng thêm chút đặt cược có được không? Đặt gì? Ô Phục hỏi. Tay hai thầy trò các ngươi. Lăng Tiếu híp mắt nhàn nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu có lòng tin với mình như vậy, lại muốn tay của hai thầy trò Ô Phục. Cốc Phần mở miệng nói. Các hạ như vậy chẳng phải là khinh người quá đáng rồi. Vậy ngươi không có lòng tin với vị này sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Cốc Phần thoáng cái bị Lăng Tiếu hỏi cho á khẩu. Ngươi chỉ là một thiên tôn, đã muốn tay của hai thầy trò ta. Ngươi thực sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Tề Đồng phi thường bi phẫn quát lên. Nếu ngươi không dám vậy nhận thua là được, ta cũng sẽ không làm khó cho các ngươi. Lăng Tiếu đảo khách thành chủ nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 174 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.